Chương 427, Thiên Sư 134. Quả thực là không trách Trần Kỳ như thế khiếp sợ, chủ yếu là Tư Đồ song song vì thu liễm tính tình của mình. Từ sau khi sống lại liền bắt đầu mỗi ngày lạnh khuôn mặt bất cầu nôn thiếu, nói chuyện số lượng từ vẫn là có thể đếm trên đầu ngón tay tính ra. Nay đột nhiên nhìn đến Tư Đồ song song cái này phó không lánh tính bộ dáng, cũng khó trách Trần Kỳ khiếp sợ muốn nói Trần Kỳ vì Tư Đồ song song tên đồ đệ này nhưng là làm nát tâm. Tuy rằng bọn họ làm thiên sư không cần cỡ nào nhiệt tình, nhưng cũng không cần như thế lạnh nhạt ta. Thiên sư cũng là muốn có bằng hữu Trần Kỳ lo lắng a. Nếu Tư Đồ song song vẫn như vậy lánh hạ đi, hắn còn sống thời điểm còn có mình có thể cho tên đồ đệ này làm bạn, quan tâm Tư Đồ song song. Nhưng là chính mình tuổi tác đến cùng không nhỏ, nói không chừng lúc nào liền muốn đi phía dưới hầu việc đi, đến thời điểm độc lưu Tư Đồ song song một người lẻ loi tại nhân thế gian, không có bằng hữu, không có thân nhân, chỉ là muốn nghĩ Trần Kỳ liền cảm thấy đau lòng. Không được lúc này đây Trần Kỳ sở dĩ phi buộc Tư Đồ song song thu Đồng Văn Đào làm đồ đệ, chính là nhìn chúng đứa nhỏ này tính tình tốt, ôn hòa nhiệt tình, tràn đầy ánh nắng, trọng yếu nhất là Đồng Văn Đào tính tình hảo đến đủ để bao dung Tư Đồ song song thối tính tình Trần Kỳ lúc ấy liền động tâm tư. Đồng Văn Đào tính tình này rất thích hợp cùng hắn cái này lạnh thành băng đồ đệ chung sống, như là Đồng Văn Đào có thể trở thành Tư Đồ song song thân nhân, tiếp nhận chính mình chiếu cố Tư Đồ song song, kia mình chính là lập tức chết cũng có thể an tâm. Chính là bởi vì này tâm tư, Trần Kỳ mới cưỡng bức Tư Đồ song song thu Đồng Văn Đào làm đồ đệ. Trần Kỳ đánh hảo tính toán, chính là chính mình bảo bối đồ đệ lại như thế nào lạnh lùng, nếu là thu Đồng Văn Đào làm đồ đệ, lấy Tư Đồ song song nghiêm túc tính tình khẳng định hội tận tâm chỉ bảo Đồng Văn Đào. Muốn dạy đồ đệ dĩ nhiên là không thể tránh khỏi muốn cùng Đồng Văn Đào thường xuyên trao đổi, như vậy năm rộng tháng dài, Đồng Văn Đào cái này ôn hòa bao dung tính tình nhất định có thể được đến Tư Đồ song song tán thành, sau đó chính mình thì có nhận ca chiếu cố đồ đệ người. Không cần lại lo lắng cho mình bảo bối đồ đệ ngày sau hội một người lẻ loi cô đơn đến chết. Chỉ là sau này Đồng Văn Đào không để ý nghe nói, khi Lý Hồ Đồ mở ra âm dương nhãn đem xe mở âm đường đi, dẫn đến Tư Đồ song song lòng tràn đầy thất vọng muốn buông tha Đồng Văn Đào tên đồ đệ này, lại là Trần Kỳ chuẩn bị không kịp. Đối với này Trần Kỳ càng nghĩ vẫn là để lại. Kỳ thật Trần Kỳ bản tâm là không muốn làm chính mình bảo bối đồ đệ không vừa ý. Chỉ là trên đời này muốn tại tìm một ôn hòa có thể bao dung Tư Đồ song song tính tình người quá khó khăn, thêm Đồng Văn Đào nhận sai thái độ cũng rất thành khẩn, Trần Kỳ liền muốn lại cho Đồng Văn Đào một lần cơ hội. Trần Kỳ tính toán hảo, nếu Đồng Văn Đào lần này lại không nghiêm túc học tập, không cần Tư Đồ song song động thủ, hắn trước đem Đồng Văn Đào cho ném ra bên ngoài, cần phải là Đồng Văn Đào lần này chịu nghiêm túc học tập. Trần Kỳ lý giải chính mình bảo bối đồ đệ, hắn xác định Tư Đồ song song vẫn là sẽ nghiêm túc chỉ bảo Đồng Văn Đào, đây liền có nhượng Đồng Văn Đào đi vào Tư Đồ song song bên người thân cận nhân tài có thể đi vào trong vòng cơ hội. Thật muốn như thế liền chính cùng chính mình tâm ý Trần Kỳ trong lòng suy nghĩ loạn chuyển, người liền hiện ra ra chỉ ngây ngốc trạng thái, ngốc đứng ở cửa, cuối cùng vẫn là bởi vì một cái trò chơi động chân hỏa, ngây thơ muốn dùng thủ đoạn phi thường trả thù người ta. Kết quả bị sư phụ nhìn đến bản thân thất thố bộ dáng Tư Đồ song song trước phản ứng lại đây xấu hổ ho khan một tiếng, Tư Đồ song song thu tay chung lá bùa cùng trên mặt nổi giận biểu tình, sau đó chỉnh lý một chút cùng Tịch Lam, Tiểu Thuận, Mặc Nhi ba con cùng nhau ép buộc có. Điểm loạn quần áo, có điểm ngượng ngùng hỏi Trần Kỳ, khụ, sư phụ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Trần Kỳ phục hồi tinh thần, nhìn về phía đồ đệ lại biến trở về lánh lánh đạm đạm biểu tình, trong lòng có điểm tiếc nuối. Bảo bối đồ đệ khó được biến sắc mặt ta, vừa mới hắn như thế nào liền không phản ứng kịp lấy trước cái di động chụp ảnh lưu niệm đâu. Bất quá Trần Kỳ cũng có chút tò mò là chuyện gì, có thể đem hắn hướng này bình tĩnh đồ đệ cho làm phá công. Đồ đệ a, ngươi vừa mới là sao thế này a? Như thế nào có lớn như vậy hỏa khí? Tư Đồ song song tự nhiên không có gì hảo gạt Trần Kỳ, liền đem việc này từ đầu tới cuối cùng Trần Kỳ nói một lần. Làm nghe nói đồ đệ mình là vì trong trò chơi bị người ngược tức giận thời điểm, Trần Kỳ một cái nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười. Tư Đồ song song khoe miệng giật giật, sư phụ nàng đây là đang cười nhạo nàng vẫn là tại sung sướng khi người gặp họa, còn có hay không sư đồ thích. Trần Kỳ cũng biết chính mình cười nhạo đồ đệ có điểm không phúc hậu, cho nên Trần Kỳ rất nhanh liền thu liễm nụ cười trên mặt, dùng tay che miệng ho khan một tiếng. Trần Kỳ áp chế còn tại dâng lên ý cười đối Tư Đồ song song nói, ngươi luôn luôn cũng không chơi trò chơi, chơi không quay tự nhiên là bình thường, bất quá ngươi chớ quên, ngươi nhưng còn có cái đồ đệ đâu, có chuyện đệ tử phục này lao, không bằng đem Văn Đảo gọi về tới giúp ngươi chơi trò chơi này, dù sao Văn Đảo ngày sau là phải làm thiên sư, muốn học cũng là thiên sư phương diện tri thức, đại học bằng tốt nghiệp không cần cố chấp. Tư Đồ song song ngẫm lại cũng là đạo lý này, tuy rằng nàng đối Đồng Văn Đảo lúc trước không chăm chú học tập rất tức giận, nhưng nếu đã muốn cho cơ hội thứ hai, liền nên thích hợp nhượng Đồng Văn Đảo tham dự một ít thiên sư phương diện sự tình, nếu còn không chăm chú, đến thời điểm nàng tại đuổi đồ đệ này cũng không chậm. Suy nghĩ cẩn thận sau, Tư Đồ song song trực tiếp cho Đồng Văn Đảo gọi điện thoại, làm cho đối phương xin phép trở về, nàng có chuyện phân phó hắn làm Đồng Văn Đảo trong khoảng thời gian này tâm tình hết sức không tốt. Trước kia sư phụ hắn hận không thể hắn đem mỗi một phút không nhàn thời gian đều dùng tới, học tập cho thật giỏi thiên sư phương diện tri thức khi đó đừng nói cuối tuần, chính là bình thường Tư Đồ song song cũng muốn tại sau khi tan học thông qua điện thoại chỉ bảo hắn tri thức. Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, sư phụ hắn không còn có cho hắn qua lại một cú điện thoại, điều này làm cho Đồng Văn Đảo tâm tình thấp thỏm mà lại trầm trọng thật vất vả, nay Tư Đồ song song một cú điện thoại mang đến. Đồng Văn Đào hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gần như là phiêu cùng lao sư xin nghỉ, sau đó đánh xe, một đường cuồng thôi tài xế taxi như bay đuổi về ra, nghe Tư Đồ song song giải thích, biết được nhiệm vụ của mình là chơi game, Đồng Văn Đào lập tức tin. Tưởng tràn đầy đối Tư Đồ song song cam đoan, sư phụ yên tâm, ta nhưng là chơi game lão thủ, trong trò chơi cũng xưng được là đại thần. Lần này tuyệt đối đem trò chơi này đánh thông quan. Tư Đồ song song nhìn Đồng Văn Đảo kia nhiệt huyết cấp trên bộ dáng, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Sau đó Đồng Văn Đảo liền lâm vào ngày cũng chơi game, đêm cũng chơi game sinh hoạt. Không thể không nói Đồng Văn Đảo quả nhiên không phải khoác lác, trò chơi kia chơi siêu cấp như, đẳng cấp bật học giống nhau. Hướng lên trên trường, đương nhiên Tư Đồ song song cái trò chơi này ngu ngốc hoàn toàn xem không hiểu cũng không biết Đồng Văn Đảo như ở nơi nào chơi trò chơi. Đồng Văn Đảo cũng chơi thập phần thỏa mãn, trước kia hắn nằm mơ đều nghĩ có thể như vậy tùy tâm sở dục chơi game. Đầu ba ngày, Đồng Văn Đảo quả thực đánh kê huyết, liên Tư Đồ song song hô để cho hắn nghỉ ngơi một lát cũng không chịu chơi game. Sau ba ngày, Đồng Văn Đảo bắt đầu có chút ngán, chỉ tại vào ban ngày chơi game, buổi tối không ở thức đêm chơi game, nhiều lần ngày. Từ sớm đến tối nhìn màn hình di động Đồng Văn Đảo bắt đầu cảm thấy thống khổ, suốt ngày chơi game không để làm khác, một ngày hai ngày hoàn hảo, thời gian trưởng như thế nào mệt như vậy đâu. Nửa tháng sau, Đồng Văn Đảo cảm giác mình đã là một cái hàng ngư, hoàn toàn có thể nằm ngang. Hiện tại hắn nhìn thấy màn hình di động đều muốn nói, từ sớm đến tối, mở mắt chơi trò chơi, nhắm mắt trong ngộng chơi game, mở mắt tiếp tục chơi trò chơi, trò chơi trò chơi trò chơi. Đồng Văn Đảo cảm giác mình muốn ngoạn phun ra nếu không phải vì tại Tư Đồ song song trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, không để cho mình sư phụ lại thất vọng, nói không chừng Đồng Văn Đảo liền muốn cùng Tư Đồ song song kháng nghị có thể hay không để cho hắn nghỉ ngơi một ngày không chơi trò chơi.